Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 242, Trấn Ma Quyết lai lịch. Bạch, đột nhiên ở giữa, cái kia nằm dưới đất Băng Long Thái tử đột nhiên đứng lên. Hắn trôi nổi ở giữa không trung, cặp kia đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra. Một đạo dọa người màu xám tinh mang từ hắn trong ánh mắt bắn ra mà ra. Đáng sợ cùng cực, hắn hai mắt tan rã, tựa hồ không có tiêu cự, nhưng bị hắn ánh mắt khóa chặt phía dưới, lại là làm cho người có chút hãi hoảng. Cái kia vô thần trong mắt, không mang theo một chút tình cảm, phảng phất như là cỗ điêu khắc đồng dạng. Cái này, chính là Khôi Lỗ sao? Tần Sương kinh ngạc nhìn trọng sinh Băng Long Thái tử. Miệng lẩm bẩm thầm nói, ngươi thật luyện chế thành công rồi. Băng Linh khiếp sợ tiếng nói truyền vào Tần Sương trong đầu. Tần Sương không có đóng Băng Linh phòng tối, mà chính là làm cho đối phương thấy được tự luyện chế toàn bộ quá trình. Quá trình này, vẻn vẹn kéo dài nửa khắc đồng hồ không đến. Ngắn ngủi như vậy độ cùng cái kia thần hồ kỳ thần thủ pháp, đều bị Băng Linh không dám tin. Cái này, cũng là Khôi Lỗ thuật sao? Đó là tự nhiên. May ra cái này Khôi Lỗi có thể biến hóa dung mạo. Nếu không Băng Long Thái tử lại hiện ra, ta chỉ sợ cũng phải có hơi phiền toái. Tần Sương gật đầu cười, khắp khuôn mặt là vẻ ngạo nhiên. Hắn tâm niệm nhất động ở giữa, cái kia Băng Long Thái tử trên mặt thịt nhất thời biến đến bắt đầu vặn vẹo. Trong nháy mắt, một cái có hoàn toàn mới dung mạo trung niên nam tử liền xuất hiện ở Tần Sương trước mặt. Không tệ, không tệ. Thì liền màu da đều có thể thay đổi. Điểm ấy ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Nhìn lấy rực rỡ hẳn lên Khôi Lỗ, Tần Sương khóe miệng hơi hơi dương lên, tán thưởng gật gật đầu. Ngươi cái này Khôi Lỗi thuật là từ chỗ nào có được? Đối mặt Băng Linh hỏi thăm, Tần Sương cũng không trả lời, chỉ là cười cười, lừa gạt nói nói. Đương nhiên là thượng thiên nhìn ta thiên tư thông minh, tài trí hơn người. Anh Minh thần võ, có phi phàm tiềm lực, đặc biệt ban cho ta đại cơ duyên. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Băng Linh một trận trầm mặc, nàng không tiếp tục mở miệng. Nàng minh bạch, thiếu niên có ý giấu giếm những chuyện này. Cho dù là nàng đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, lấy được vẫn như cũ là liên tiếp nói nhảm cùng thiếu niên tự luyến ngôn luận. Công kích ta. Tần Sương có lòng muốn thử một chút cái này Khôi Lỗi thực lực. Lấy một loại giọng ra lệnh nói ra. Bạch, không nói nhảm, thậm chí không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác. Vẻn vẹn một cái lắc mình. Cái kia Băng Long Thái tử tay cầm ngưng quyền. Băng lãnh thấu xương băng thuộc tính linh khí đột nhiên ngưng tụ thành một cỗ sắc bén quyền ấn. Quyền phong cỗ động ở giữa. Chung quanh đều là tràn ngập một cỗ khí tức băng hàn. Thật mạnh, Tần Sương sắc mặt hơi đổi một chút, đưa tay chính là một quyền đánh ra, cùng cái kia Băng Long Thái tử quyền đầu đụng vào nhau. Lạnh thấu xương cương phong bao phủ, ngoại trừ truyền tống trận bên ngoài khu vực đều bị chấn thành bột mịn. Phiêu đãng tại mảnh này bịt kín trong không gian, bốn phía có tiền hiền bày ra cấm chế. Kinh lịch vạn cổ năm tháng trôi qua, lại là không có nửa điểm mục nát, một quyền này thì liền đoạt mệnh cảnh 6 tầng đỉnh phong cường giả cũng đỡ không nổi. Xem ra, trở thành Khôi Lỗ sau Băng Linh Thái tử, liền thân thể lực lượng đều bị đề cao thật lớn a. Nếu như có thể để hắn nắm giữ linh trí, lấy hắn lúc còn sống thực lực, chính là đoạt mệnh cảnh bát trọng cường giả đều có thể đánh một trận a. Tần Sương âm thầm lắc đầu, muốn Khôi Lỗ nắm giữ tự chủ linh trí, hắn làm không được. Khôi Lỗ thuật cũng không có giới thiệu như thế nào luyện chế nắm giữ tự chủ linh trí Khôi Lỗ. Đây hết thảy, cũng chỉ là hắn chỉ suy đoán mà thôi. Đến, có gia hỏa này ở bên người. Chỉ ít lần này sát ma uyên ta cần phải có phấn khích xong. Tần Sương vung tay lên. Cái kia Băng Long Thái tử thân thể lấy mắt trần có thể thấy độ thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang tiến vào chứa đựng trong giới chỉ. Đây cũng là Khôi Lỗi chỗ tốt, không cần thời điểm, có thể cất giữ trong chứa đựng trong giới chỉ, đợi phải cần dùng đến là, trong nháy mắt phóng xuất, cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Tần Sương, ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Cái kia Sát Ma Uyên cũng không phải người bình thường có thể chịu nổi đó a. Nơi này trận pháp chính là viễn cổ thời kỳ để lại, tầm thường cường giả căn bản sẽ không sử dụng. Cũng liền Tần Sương trong đầu giấu kín lấy một cái viễn cổ còn sống sót lão quái vật, bằng không hắn coi như biết nơi đây là Sát Ma Uyên cửa vào cũng vô pháp tiến vào. Đương nhiên, Tần Sương ngưng trọng gật gật đầu. Hắn lại làm sao không biết cái kia Sát Ma Uyên khủng bố. Nhưng không có cách, hệ thống minh xác cho ra thiên sát ma ấn đạo thứ hai ấn quyết tu luyện khẩu quyết ngay tại Sát Ma Uyên. Được chứng kiến ma tộc nhìn trời Sát Ma ấn kiêng kỵ về sau, hắn càng nghĩ đem cái này trong truyền thuyết trấn ma quyết tề tụ. Có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao nhất định muốn tiến vào Sát Ma Uyên sao? Liên quan tới Tần Sương tiến vào Sát Ma Uyên nguyên nhân, nàng đã từng hỏi, nhưng đều bị thiếu niên lấy các loại không phải lý do đề tài qua loa tắc trách tới. Đợi đến hiện tại sắp thật tiến vào Sát Ma Uyên lúc, nàng lại một lần nữa nhắc đến. Nàng rất muốn biết, thiếu niên tiến vào vậy ngay cả nàng cái này nhóm cường giả đều kiêng kỵ có thừa địa phương đến tột cùng muốn làm cái gì? Nghe vậy, Tần Sương trầm ngâm một lát. Nhìn lấy trận pháp bốn phía dần dần sáng lên thiên cấp linh thạch, môi hắn hơi hơi thượng thiêu, trong lòng hỏi, trấn ma quyết, ngươi cần phải có nghe thấy a. Trấn ma quyết, đó là lúc trước vì đối phó vực ngoại ma tộc, giữa thiên địa đỉnh cao cường giả nhóm tụ tập cùng một chỗ. Cuối cùng mấy trăm năm, cộng đồng sáng tạo ra 10 bộ thiên cấp võ học, nghe đồn mỗi một bộ trấn ma quyết đều có thể đối nhân ma đại chiến xu thế vào tay rõ rệt tác dụng. Chỉ tiếc, tu luyện phương pháp thực sự quá hà khắc, chính là sáng tạo ra một đám đỉnh phong cường giả nhóm, cũng chỉ có 10 tên cường giả tu luyện thành công. Bọn họ được xưng là trấn ma thập quân chủ. Băng Linh, để Tần Sương toàn thân nao nao. Hắn biết trấn ma quyết cũng chẳng qua là ban đầu tại thứ nguyên không gian gặp phải độc nhãn ma tộc mới biết được thiên Sát Ma Ấn chính là trấn ma quyết, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, loại này khiến ma tộc vô cùng kiêng kỵ trấn ma quyết. Vậy mà chỉ có 10 bộ, chẳng lẽ nói, ngươi tiến vào Sát Ma Uyên, là vì cái kia trấn ma quyết, có trấn ma quân chủ vẫn lạc tại Sát Ma Uyên. Băng Linh hoảng sợ tiếng nói truyền vào Tần Sương trong đầu. Cái sau cười khổ gật gật đầu, lại lắc đầu. Băng Linh không khỏi có chút lo lắng quát, đến cùng là có còn hay không là a? Phải, cũng không phải, cái kia Sát Ma Uyên hoàn toàn chính xác có trấn ma quyết không giả, nhưng cũng không phải là hoàn chỉnh trấn ma quyết, mà chính là tàn khuyết tu luyện sổ tay. Chỉ là, không trùng hợp chính là, ta tu luyện bộ này trấn ma quyết, đúng lúc cũng là cái này tàn khuyết sách thứ nhất. Tần Sương bất đắc dĩ giang tay ra, làm hắn theo Băng Linh cái kia bên trong biết được Sát Ma Uyên đáng sợ lúc, hắn cũng đồng dạng phiền muộn. Cái kia trưởng khống thiên sát ma ấn trấn ma quận chúa hảo chết không chết vậy mà đem thứ hai ấn quyết tu luyện phương pháp rơi vào Sát Ma Uyên. Cái này, chấm ngoặc kép, Băng Linh mang theo khó xử đích thì thầm một tiếng, chợt lại hỏi, ngươi tu luyện là một bộ nào trấn ma quyết? Vì sao không thấy ngươi động tới? Ta nhớ được, dù là yếu nhất một bộ trấn ma quyết, cũng có thể so với thiên cấp trung phẩm võ học a. Thiên sát ma ấn, tê, nghe được Tần Sương mà nói về sau, Băng Linh cũng nhịn không được nữa hít sâu một hơi. Nàng khiếp sợ thanh âm truyền vang tại Tần Sương trong đầu, chấn động đến cái sau mắt nổi đom đóm, đầu choáng váng hoa mắt. Người vậy mà tu luyện thành bài danh thứ ba thiên sát ma ấn, mà lại còn tu luyện thành công. Ngươi thật đúng là cái yêu nghiệt a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.